C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, mật mã, 36, nhìn cái này, tiêu chí. Lâm Tầm trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán. Hắn rời đi hệ thống không gian, từ ba lô cầm lấy bàn phím Money quả nhiên. Trong hiện thực bàn phím logo cũng biến thành kia đem màu đỏ tiểu kiếm Money hắn dùng tay vuốt ve. Quá cái kia tiêu chí. Ngay sau đó, tiêu chí hơi hơi nóng rực, hắn trước mắt trong không khí giống như có một trận dao động phất khóa. Mà trong tay bàn phím đã xảy ra lệnh người kinh ngạc biến hóa. Kiện mũ chậm rãi trở về xúc, cuối cùng biến mất ở trong tối màu bạc sàn xe. Tiếp theo, sàn xe cùng khung di động, kim loại chuyển động cọ sát thanh truyền đến. Bọn họ kéo duỗi, tổ hợp, duỗi thân, cuối cùng biến thành. Một phen kiếm Money, một phen ám màu bạc kiếm, không có hoa văn, thân kiếm có 50cm trường, có điểm đoàn, bất quá hẹp hẹp thân kiếm làm nó thoạt nhìn đường cong thực tuyệt đẹp lưu sướng. Tổng thể phi thường đơn giản, không có một chút hoa văn, thoạt nhìn tựa như làm ẩu nhi đồng món đồ chơi, nhưng rất trầm, cùng hắn bàn phím không sai biệt mấy. Hảo! Một phen kiếm bàn, Lâm Tầm bắt đầu thăm dò thanh kiếm này bàn như thế nào sử dụng trình tự. Hắn cảm thấy hệ thống minh bạch hắn trình độ, hẳn là sẽ không đoạn rớt hắn sinh lộ. Quả nhiên, đại biểu chính mình trình tự cái kia giao diện, hắn có thể dùng ý niệm tiến hành thao túng, phục chế, dán, lựa chọn, vận hành. Lâm Tầm cảm thấy này giải phóng chính mình đôi tay. Hắn nếm thử đưa vào một ít tân đồ vật. Nếu có thể hoàn toàn dựa ý niệm đưa vào, kia lần này thăng cấp liền quá hoàn mỹ, dựa trong đầu ý tưởng là có thể đánh ra trình tự tới. Này có thể là rất nhiều lập trình viên mộng tưởng, tựa như tác giả hy vọng chính mình cung cấp một cái ý tưởng. Hồ sơ liền sẽ tự động hiện lên 3000 tự như vậy. Nhưng là, đương hắn ý đồ dùng ý niệm đưa vào cái thứ nhất chữ cái khi... Trong tay chuôi kiếm run nhẹ nhẹ, lại về tới bàn phím trạng thái. Cùng lúc đó máy móc âm hưởng khởi. Trước mặt pháp khí không duy trì này công năng, cũng đúng. Lâm Tầm cũng biết chính mình hy vọng gần như là một cái vọng tưởng. Có thể ở trình độ nhất định tượng giảm miễn phức tạp vận hành thao tác. Còn có thể sớm Nga tu chân giới trưởng bối trước mặt trở nên phù hợp tu tiên người phong cách. Đã là hệ thống cấp chính mình đại lễ, định định tâm thần, Lâm Tầm tùy tiện ăn điểm thứ gì, hơi thu thập một chút, liền ra cửa hướng Tây Thành nội đi, địa điểm ở Kỳ Vân công ty quản lý đối diện, bọn họ ở một nhà KFC tập hợp, dựa theo danh sách tổng cộng có hơn 20 người, Lâm Tầm vừa xuống xe liền thấy Thường Tịch vừa lúc cũng từ bên này đi tới. Bọn họ chào hỏi qua, Lâm Tầm hỏi. Kỳ Vân không có tới. Thường Tịch, vẫn là một cái cá, Lâm Tầm. Hắn đang làm cái gì? Thường Tịch, ngủ, Lâm Tầm, ngủ lâu như vậy. Hiện tại đã buổi chiều. Chỉ nghe Thường Tịch nói. Thao tắm không thoải mái. Buổi tối không ngủ, Lâm Tầm có một chút muốn cười. Bọn họ sóng vai đi vào KFC. Đầu tiên thấy Hoắc lão đầu trước mặt bãi một ly coca. Đang ở chậm gì gì uống. Kia thần thái phẳng phất ở dùng để uống tốt nhất trà ô long. Còn phải thêm chút cầu kỳ, Tiêu Giao Tử tiền bối thờ phụng dưỡng sinh, trước mặt cái gì đồ ăn đều không có, chỉ thả một cái thật lớn quyển trục, Hồ Điệp phu nhân ngồi ở cao chân ghế, mang một cái cực đại kính râm, đang ở cùng người nào đánh điện thoại, nói, phối hợp một chút nơi sân, vân vân, cô Sơn Quân giống như yêu thầm nàng. Đang ở xum xoe, Bích Hải tiên tử xuyên một thân nhẹ nhàng áo lụa, khoác đen nhánh tóc dài. Tóc dài thượng có một cái vỏ sò trang trí. Nàng chính kiểm kê chai lọ vại bình, hồi linh đan, tụ linh đan, cầm máu thảo. Hẳn là vậy là đủ rồi, này nhóm người có hiện đại trang điểm. Có mặc đạo bào, có mang phương khăn, có mang máu, trong tay cái dạng gì vũ khí đều có. Cũng may đây là công ty điện ảnh tụ tập địa bàn. Bên cạnh khách nhân giống như cũng xuất hiện phổ biến. Đồ nhi a, Hoắc lão đầu thấy hắn tới. Từ ái mà chiều hắn vẫy vẫy tay. Như thế nào che che giấu giấu. Lâm Tầm khụ một tiếng, nhìn nhà ăn người, vẫn là không có tháo xuống khẩu trang. Hiện nay trên mạng về hắn tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Cũng không biết đến mức nào, hắn ảnh chụp bị phát ra đi không quan hệ. Nếu là mang theo như vậy một gọng kính áo quần lố lăng tu chân giới tiền bối lại bị chụp được tới. Vậy quá náo nhiệt, Lâm Tầm, Đồ Nhi đối không khí dị ứng, Hoắc lão đầu lão thần khắp nơi. Không quản hắn tin khẩu nói bậy, nói, hai ngày này đều không thấy ngươi trở về nhà, cũng không biết đi đâu chỗ lêu lỏng. Tới, làm vi sư nhìn xem ngươi tu vi tiến cảnh, Lâm Tầm tiến lên. Hoắc lão đầu duỗi tay, Lâm Tầm đệ thượng tay phải, Hoắc lão đầu khí định thần nhàn, nhắm hai mắt, cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa, ở Lâm Tầm trên cổ tay nhẹ nhàng hoành mạt, động tác như hành vân, như nước chảy, khí độ hồn nhiên, tiên khí mười phần, Lâm Tầm yên lặng nhìn nhà mình sư phụ, trong lòng đếm ngược, 3, 2, 1, chỉ thấy Hoắc lão đầu đột nhiên mở mắt, nhiệt đồ. Hoắc lão đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đông lạnh như mũi tên, thấp giọng quát, ngươi chẳng lẽ là đi cùng tà ma ngoại đạo song tu? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.